cơ hồ có chút không ổn. Lý Dật như cười nhu không nhìn hắn, dường như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, mới nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai, công pháp chu tước cao cấp này, giống như một miếng thịt tanh máu, ném vào trong bầy sói. Dĩ nhiên sẽ khiến đám sói phải tranh cướp với nhau, và con sói có được nếu không muốn nó rơi vào tay người khác, cách tốt nhất chính là nuốt chửng nó. Chỉ có điều thứ này quá lớn, nếu không nuốt chửng được, chỉ có một điều sơ sót thì cũng không thể không nôn nhả ra. Vì vậy lúc này Âm Thiên Kiệt có lẽ đang suy nghĩ, có điều ta nghĩ hắn cũng suy nghĩ không lâu nữa đâu. Dù gì đồ vật này còn lợi hại hơn huyết lang quyết mà hắn tu luyện không biết bao nhiêu lần. Âm Thiên Kiệt đã ở cấp đấu sư đỉnh phong nhiều năm nay, nhưng mãi vẫn dậm chân tại chỗ. Nếu hắn có được quyền công pháp này, lại có cơ hội đột phá lên cấp đấu vương, thậm chí là đấu hoàng. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ từ bỏ cơ hội trước mặt chứ? Chắc chắn là không. Bỉ Lợi nghiến răng nói, thiếu gia, nói thực lòng, cho dù là hiện tại, ta cũng chỉ hận rằng không thể cướp quyền công pháp ấy đến tay. Lý Dật khẽ ồ một tiếng, khóe miệng hiện ra một nụ cười khó hiểu. Nếu ngươi có hứng thú, cũng chưa chắc không có cơ hội. Vở kịch lớn đêm nay không kết thúc nhanh như vậy đâu. Chúng ta cứ đợi Âm Thiên Kiệt có được món đồ này vào tay đã. Bỉ Lợi do dự chốc lát, rồi thấp giọng nói, thiếu gia, ta nghĩ Dòng binh đoàn huyết lang nếu muốn có được món đồ này, e rằng cũng không thuận lợi như vậy chứ. Lý Dật nhíu mày, nói, nghĩa là thế nào? Không phải Dòng binh đoàn huyết lang độc đại trong huyết lang trấn sao? Bỉ Lợi lặng lẽ cười, nói, thiếu gia, vậy thì ngài không biết rồi. Ngài không phải là người của Dòng binh đoàn huyết lang, dĩ nhiên không biết tỏ tường. Cứ nói lúc bình thường, Dòng binh đoàn huyết lang dĩ nhiên là độc đại một nhà, nhưng cũng chỉ là tình hình bình thường mà thôi. Chỉ là ta đã sống trong huyết lang trấn nhiều năm, lại biết được trong huyết lang trấn, ngoài Dòng binh đoàn huyết lang ra, còn tiềm ẩn một thế lực lớn khác a. Lý Dật gật đầu, nói, thì ra là vậy. Nhưng với con người của Âm Thiên Kiệt, tại sao còn để người khác chiếm địa bàn của hắn? Bỉ Lợi vội giải thích, chuyện này không thể trách hắn. Thế lực lớn đó cơ hồ có quan hệ với một thế lực lớn nào đó ở đế đô. Âm Thiên Kiệt biết mình không thể đắc tội, dĩ nhiên sẽ không dính vào đối phương. Huống hồ thế lực này trước giờ đều không hay lo chuyện khác, không có xung đột lợi ích nào quá lớn với Dòng binh đoàn huyết lang. Vì vậy đối với sự xuất hiện của nó, Âm Thiên Kiệt trước nay cũng là khịt mũi thừa nhận. Chỉ có điều, món đồ đêm nay dù gì cũng có giá trị liên thành, ta không tin thế lực đó không có hứng thú. Ta nghĩ Âm Thiên Kiệt lúc này vẫn chưa động thủ, ngoài việc sợ tiết lộ tin tức ra, cũng là do phải phòng bị thế lực đó. Là như vậy sao? Lý Dật cười nhàn nhạt, ta đúng là không biết, thì là huyết lang trấn còn có thế lực như vậy. Thế lực này tên là gì? Bên trong có những nhân vật thế nào? Bỉ Lợi nghĩ một lát, rồi nói, thế lực này rốt cuộc tên là gì, tiểu nhân quả thực không biết. Có điều thỉnh thoảng ta nghe người của Dòng binh đoàn huyết lang nói qua, cơ hồ họ đều gọi cái thế lực đó tên là Phong Lâu gì đó. Mà cơ hồ chủ nhân của các nàng ấy còn là một tuyệt đại giai nhân nữa. Phong Lâu, các nàng ấy, tuyệt đại giai nhân, chủ nhân của thế lực này là nữ nhân sao? Lý Dật ngạc nhiên hỏi. Bỉ Lợi vẻ mặt quỷ dị, thế lực này tuy không phải toàn bộ là nữ nhân, nhưng người quản việc của nó là một nữ nhân, hơn nữa vô cùng xinh đẹp. Nghe nói, lúc trước tên Tử Quỷ Âm Húc chính là kẻ theo đuổi nàng ta điên cuồng. Chỉ có điều, bối cảnh của nữ nhân này quá ghê gớm, với tính ương ngạnh của Âm Húc mà cũng không dám làm bừa. Xem ra ngươi rất có hứng thú với nàng ta nhỉ? Lý Dật như cu ời như không nhìn Bỉ Lợi. Phong Lâu đó bình thường hay làm gì? Họ cái gì cũng làm, thu thập các thứ kỳ dị, cũng bán các loại tạp vật. Thế nhưng bình thường lại gây cho người khác cái cảm giác, bọn họ không có hứng thú với chuyện làm ăn, mà là cái khác. Còn về hát họ muốn ngờ họ muốn làm gì thì tiểu nhân không biết được. Phong Lâu sao? Lý Dật gật đầu, được rồi. Vậy thì người quản việc của họ tên là gì? Hình như tên là Ngô Hinh Dư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 82, yêu tinh Ngô Hinh Dư. Ngô Hinh Dư sao? Đúng là một cái tên hay à? Lý Dật đưa tay sờ mũi, xem ra đêm nay sẽ không được bình lặng, cơ hồ lại còn thú vị hơn rồi. Thiếu gia anh minh, Bỉ Lợi vội khom người đáp lời, sắc diện không dám lộ ra chút dị thường nào. Lý Dật khẽ mỉm cười, đột nhiên hắn nheo mắt lại, đưa mắt nhìn về phía cuối con đường, màn mở đầu đã kết thúc rồi, nhân vật chính cũng sắp ra diễn rồi đây. Vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng vó ngựa như sấm rền từ xa vọng tới. Nhìn xa xa, một luồng không khí sặc mùi sát khí ảo đến. Đám rong binh còn đang chém giết lẫn nhau nghe thấy âm thanh này thoáng ngây người ra. Người nào cũng bất giác thả tay xuống, thậm chí có người còn lộ ra vẻ sợ hãi. Bỉ Lợi đứng bên cạnh Lý Dật đột nhiên dùng mình, nói, thiếu gia, là Âm Thiên Kiệt dẫn theo tứ đại sát thần đến. Tứ đại sát thần. Lý Dật lẩm bẩm một câu, ánh mắt trở nên lãnh đạm vô cùng. Cuối cùng cũng đã nhìn rõ mặt đội kỵ binh đang đến. Chỉ thấy có khoảng 200 kỵ sĩ đang lao đến từ phía cuối con đường. Những kỵ sĩ này người đều mặc khôi giáp, sau lưng khoác áo choàng huyết sắc, trong tay cầm trường thương lóe ra tia hàn mang. Trên áo choàng của họ có in một đầu sói hắc sắc trông rất nổi bật. Chắc rằng đây là lực lượng trung kiên của rong binh đoàn huyết lang. Lý Dật lờ mờ cảm giác được đấu khí trên người những kỵ binh này. Có lẽ họ đều là cấp đấu giả. Những người có cấp bậc này khi tụ lại với nhau, hình thành một trận thế giống như trong quân đội, e rằng cho dù là một cường giả đấu sư cũng phải nhường ba phân. Người đi đầu trong đám kỵ binh chính là Âm Thiên Kiệt. Sắc mặt hắn đang đầy vẻ lo lắng. Hắn lúc này so với bộ dạng lúc trước ở Thiên Hương Lầu trông đã kém hơn rất nhiều. Trên người hắn chỉ mặc một trường bào huyết sắc, nhưng sát khí toát ra từ người hắn lại mạnh hơn vài phần so với khí thế mà mấy trăm đấu giả sau lưng hắn tạo ra. Âm Thiên Kiệt này, quả nhiên không hổ là cường giả đấu sư đinh phong, thậm chí so với hai người đã chết trong tay của Lý Dật còn lợi hại hơn vài phần. Sau lưng Âm Thiên Kiệt, còn có mấy gã hộ vệ, chắc rằng đây chính là tứ đại sát thần gì đó. Bỉ Lợi đôi mắt rất sắc bén. Cảnh tượng này khiến hắn khẽ ý lên một tiếng, nói, sao tứ đại sát thần chỉ có hai người đến? Lẽ nào Âm Thiên Kiệt còn có hậu trước hay sao? Lý Dật nhàn nhạt nói, tứ đại sát thần gì chứ? Bỉ Lợi thấp giọng nói, cái gọi là tứ đại sát thần trong rong binh đoàn huyết lang, thực ra chính là bổn phó đoàn trưởng của họ. Nếu rong binh đoàn huyết lang thế lực lớn mà có xung đột gì với các thế lực nhỏ xung quanh, thường đều là bốn phó đoàn trưởng này ra tay. Bốn người này tay nhuốm máu vô số, lâu dần rồi, bị người gọi là tứ đại sát thần. Còn có cách gọi này sao? Bốn người nào? Nhìn vẻ mặt như cười như không của Lý Dật, Bỉ Lợi nuốt nước bọt, rồi nói tiếp. Bốn người đó chính là Phương Phong, Ma Phàm, Bạch Tú Thiên và Đan Nhi Nhị. Thì ra là vậy sao? Vậy thì ta biết rồi. Phương Phong đã chết từ rất lâu rồi, Ma Phàm cũng đã bị tàn phế. Chỉ là không biết Bạch Tú Thiên và Đan Nhi Nhĩ này đêm nay còn có thể sống sót trở về không? Nếu không thể, Âm Thiên Kiệt sắp biến thành kẻ chỉ huy đơn độc rồi. Nói rồi, Lý Dật lại khẽ cười. Bỉ Lợi bị tiếng cười của Lý Dật làm cho gai người. Hắn không dám nói nhiều thêm điều gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía con đường. Trên con đường ấy, sự xuất hiện của rong binh đoàn huyết lang khiến bầu không khí trở nên vô cùng lạnh buốt. Âm Thiên Kiệt đi đầu trong đội kỵ binh khẽ vung roi, đến khi toàn bộ ánh mắt đều hướng về hắn, hắn mới nhàn nhạt nói, ta nghĩ, quy củ của huyết lang trấn này, chư vị còn hiểu rõ hơn ta. Lúc đầu khi các ngươi muốn vào huyết lang trấn, thì phải hiểu rõ, trong huyết lang trấn, cho dù là chuyện gì, cũng đều không thể động thủ. Nếu đã thấy máu rồi, hai bên không cần biết ai đúng ai sai, đều giết không bàn. Còn về việc các ngươi có đánh nhau sống chết ở bên ngoài huyết lang trấn này thì ta không cần lo. Hôm nay, các ngươi coi quy củ của Âm Thiên Kiệt ta không ra gì, có phải nên có lời giải thích gì không? Đám rong binh lúc này cũng đã bình tĩnh lại, quy củ của huyết lang trấn dĩ nhiên họ biết, nhưng thứ quy củ này, trước mặt một lợi ích quá lớn, thường chỉ là cướp chó. Trong chốc lát, trong đám người đã bình tĩnh lại vì sự xuất hiện của dòng binh đoàn huyết lang, đột nhiên có người giống lên một tiếng, Âm Thiên Kiệt. Ngươi nói thật là hay, bản thân ngươi không phải cũng có ý đồ với quyển công pháp này sao? Ngươi đợi đến lúc này mới xuất hiện, nhất định là muốn tọa sơn xem hổ đấu mà thôi. Tọa son xem hổ đấu, Âm Thiên Kiệt nhàn nhạt cu ơi, các ngươi xứng không? Trong mắt Âm Mộ, đám hề các ngươi chẳng qua chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Nếu ta muốn gì, lẽ nào lại cướp trong tay các ngươi? Chắc rằng rất nhiều người biết rằng, lúc trước dòng binh đoàn huyết lang ta cũng đã mua công pháp đấu kỹ mấy lần, lần nào không phải đổ máu. Người nào bán công pháp đấu kỹ cho chúng ta, không phải chất đầy đi về. Các ngươi nói không sai, quyển trục này dòng binh đoàn huyết lang chúng ta muốn có, nhưng chúng ta sớm đã đặt mua từ tiểu huynh đệ kia rồi, cũng đã bàn xong giá tiền với hắn. Nhưng các ngươi lại giết người cướp đồ trước mặt ta, bản tọa nếu không báo thù cho vị tiểu huynh đệ kia chính là có lỗi với hắn rồi. Hiện giờ bản tọa cho các ngươi một cơ hội, đưa hung thủ giết tiểu huynh đệ đó và cả quyển trục công pháp kia giao ra đây, chuyện hôm nay sẽ coi như chấm dứt. Bằng không, tư cách của bản tọa mọi người cùng hiểu được phần nào rồi. Có phải đã lâu rồi ta không ra tay, nhiều người lại quên chủ nhân của huyết lang trấn này là ai rồi sao? Đám dòng binh như hít phải khí lạnh. Họ đều biết rõ, tuy rằng trong đám người này còn có mấy đấu sư, nhưng so với Âm Thiên Kiệt, người nào cũng chỉ là phế vật mà thôi. Sao có thể dám phản kháng hắn? Người người nhìn nhau, không biết ai đột nhiên quát lớn một tiếng, mọi người đừng mắc bẫy của hắn. Nếu hôm nay ngoan ngoãn đưa quyển trục ra, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Chỉ cần xông lên giết ra ngoài, bên ngoài còn là đất rộng trời cao. Đến lúc đó, dòng binh đoàn huyết lang có là gì chứ? Tiếng nói vừa dứt, bên đó có người phi nhổ, nói, hỗn đản, quyển trục nằm trong tay ngươi, ngươi lại nói không sợ thụt lưỡi. Ngươi đưa quyển trục cho lão tử sẽ xông ra ngoài ngay. Vừa dứt lời, dòng binh vốn còn đang tỉnh táo thiếu chút nữa lại rút đao đám vào nhau. May mà dòng binh đoàn huyết lang có mấy người đang hàm hè nhìn. Những người này cũng hiểu, nếu còn nội đấu, chắc chắn chỉ có kết cục tử vong. Âm Thiên Kiệt khẽ day day mi tâm, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người. Hắn rất hiểu tính cách của những dòng binh này. Nếu có lợi ích thập toàn, họ có thể vứt tính mạng ở đây. Nhưng nếu có 10 phần nguy hiểm, họ lại sẽ đều co chân lại. Đám ô hợp này không khó đối phó. Nếu là tình hình bình thường, bản thân có cả trăm cách để đám người này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ là hôm nay lại không thể như vậy, vì kế hoạch hôm nay chỉ có cách tốc chiến tốc thắng mà thôi. Nghĩ rồi, hắn thở dài, thấp giọng nói, có đường sống lại không đi. Các ngươi đừng nói Âm Thiên Kiệt ta ra tay độc ác, là các ngươi phá đi quy củ của ta, đừng bao giờ trách ta. Lên đi. Hắn nhẹ nhàng vung tay, mấy trăm kỵ binh sau lưng đã cùng giơ cao trường thương trong tay. Đấu khí trên trường thương trào ra, hình thành một cơn lũ đấu khí vô cùng dữ dội. Bỉ Lợi nhìn thấy cảnh này, khẽ kinh ngạc nói, đây là bản lĩnh giữ nhà của dòng binh đoàn huyết lang, chiến trận thủy triều. Không ngờ họ lại dùng trong trường hợp này. Xem ra Âm Thiên Kiệt thật sự muốn đuổi cùng giết tận rồi. Lý Dật nhàn nhạt nói, đuổi cùng giết tận hay lắm. Nếu hắn không đuổi cùng giết tận, ta còn phải giúp hắn nữa kìa. Bỉ Lợi nghe Lý Dật nói mà dại người, càng không dám mở miệng ăn nói hồ đồ. Vị chủ nhân này của mình cơ hồ đều nhìn mọi chuyện một cách hết sức bình đạm a. Đây mới là phong cách của nhân vật lớn. Bỉ Lợi thầm ca tụng trong lòng. Ánh mắt nhìn Lý Dật càng thêm cung kính xen lẫn sự sùng bái. Lý Dật lúc này không hơi đâu để ý đến suy nghĩ của một nhân vật nhỏ bé. Ánh mắt hắn nhàn nhạt nhìn Âm Thiên Kiệt, trong lòng phập phồng không yên. Với trận thế mà dòng binh đoàn huyết lang bày ra lúc này, tuy không thể sánh bằng tam đại gia tộc của Vạn Triều Thành, nhưng lại không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa, với hạng người như Âm Thiên Kiệt, chắc chắn sẽ còn giữ lại chuẩn bị đằng sau gì đó. Vì vậy thực lực trên thực tế của Dòng binh đoàn Huyết Lang có lẽ cũng vô cùng khủng khiếp. Thế lực như vậy, trong Huyết Lang trấn vẫn có người có thể đối kháng trực diện với nó. Điều này có chút không thể tưởng tượng nổi a. Nhãn quang của Lý Dật dĩ nhiên khác với Bỉ Lợi, hắn có thể nhìn ra, nếu giết đám Dòng binh phế vật kia, đâu cần phiền phức như vậy. Âm Thiên Kiệt bày ra trận thế này, ngược lại rõ ràng là đang phòng bị người nào đó mà thôi. Người hắn phòng bị chính là Phong Lâu đó sao? Đúng lúc này, một tiếng cười trong trẻo thánh thót xa xa truyền tới. Sự mỉ ý trong âm thanh ấy khiến xương cốt người khác thiếu chút nữa mềm xuống. Ai ra, Âm đại đoàn trưởng quả nhiên là sát khí thật lớn, uy phong quá a. Chậc chậc, Âm đoàn trưởng, ngươi nhẫn tâm như vậy, có phải ngay cả tiểu nữ tử ta cũng sẽ bị ngươi tiện tay diệt nốt không? Ai ra, nếu như vậy, trước khi giết ta, có thể để người ta để lại mấy lời di ngôn không? Theo tiếng nói đầy ý châm chọc vang lên, một nữ nhân mặc hồng bào chậm rãi từ phía bên con đường đi tới. Thân hình này mang một dáng vẻ thành thục gợi cảm, eo thắt đáy lưng ong, khuôn mặt kiều diễm vô cùng thanh tú, kết hợp với thân hình bốc lửa kia, tạo ra một sức hút kỳ lạ hết sức lôi cuốn. Nàng chưa đến 20 tuổi, nhưng vẻ phong tình ủy mị đầy thành thục toát ra trên người nàng, khiến một bộ vị nào đó trên cơ thể người đó cứng lên. Thân hình là lơi của nàng giống như dạng liễu khẽ khàng đưa đẩy. Điều thu hút nhất chính là bộ ngực đầy đặn của nàng, có sức dụ dỗ người khác đến cùng cực. Nàng vừa thoáng xuất hiện, không biết bao nhiêu nam nhân phải nuốt nước bọt. Ngay cả trong ánh mắt của Âm Thiên Kiệt, cũng có một sự ái mộ lờ mờ lóe lên. Đương nhiên, đối với người như hắn, dĩ nhiên sẽ không vì tình yêu gì đó. Thứ hắn đang nghĩ có lẽ lại là làm sao để trêu ghẹo người nữ nhân đồng nhan cự nhũ này. Nữ nhân này vừa bước ra, bên cạnh nàng đã có mấy mươi hộ vệ ẩn minh trong bóng tối chậm bước theo nàng. Tuy chỉ là mấy mươi người, nhưng khí thế của những người này cơ hồ đã có thể đối kháng với người của Dòng binh đoàn Huyết Lang rồi. Về phần đám Dòng binh kẹp ở giữa, lúc này cơ hồ đã bị hai bên nhất tề bao vây. Âm Thiên Kiệt biến sắc vài lần. Có điều cơ hồ hắn sớm đã liệu đến đối phương sẽ xuất hiện. Ngay lập tức hắn ngửa mặt cười ha ha, lớn tiếng nói, Ngô tiểu thư, nàng không ở Phong Lâu hưởng phúc, chạy ra phố làm gì? Nàng xem thi thể khắp nơi, sao lại để một tuyệt đại giai nhân như Ngô tiểu thư đến đây được? Mong Ngô tiểu thư hãy mau về đi. Chuyện trên phố này, dĩ nhiên ta có thể xử lý thỏa đáng. Nữ nhân vừa xuất hiện, quả nhiên chính là Ngô Hinh Dư. Nàng khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn về con đường, cuối cùng nhìn về một chỗ. Nàng khẽ thở dài, nói, Âm đại đoàn trưởng, hôm nay chúng ta không cần phải nói những lời sáo rỗng như vậy. Ta nói rõ luôn, nếu là những thứ khác, nhường cho Âm đại đoàn trưởng thì đã sao? Dù gì mấy năm nay, hai nhà chúng ta đã hợp tác nhiều lần rồi. Thế nhưng món đồ hôm nay dù gì cũng là công pháp cấp chu tước a. Nói thực lòng, ngay cả ta cũng phải động tâm. Âm đại đoàn trưởng nếu nhường món đồ này cho tiểu nữ tử sẽ dùng thứ quý giá nhất trên người báo đáp đại đoàn trưởng. Hơi thở quyến rũ ấy ập đến, cho dù là Âm Thiên Kiệt cũng không khỏi tâm thần điên đảo. Lý Dật từ trên cao nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được cười khổ, trong lòng mắng một tiếng, Ngô Hinh Dư này quả nhiên là yêu tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, mắc câu thứ kiêu ý giá nhất trên người nàng. Ánh mắt dâm ô của Âm Thiên Kiệt thoáng lướt qua bầu ngực đẫy đà của Ngô Hinh Dư, ánh mắt thoáng hiện nét dâm dục. Hiển nhiên, điều kiện của Ngô Hinh Dư đã khiến hắn phải miên man suy nghĩ. Hắn khẽ liếm môi, khóe miệng hiện ra một nụ cười khó hiểu, Ngô tiểu thư, thứ kiêu ý giá nhất trên người nàng, dĩ nhiên lúc nào ta cũng muốn. Chỉ có điều, muốn ta vì nó mà vứt bỏ công pháp chu tước cao cấp. Ngươi cũng quá xem thường ta thì phải. Ngô Hinh Dư khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, tiểu nữ tử vốn dĩ cho rằng Âm đại đoàn trưởng cũng là một người tao nhã, không ngờ cũng không biết phong tình như vậy. Nói như vậy, chuyện hôm nay, chỉ có hạ thẳng tay mới có hồi kết. Âm Thiên Kiệt cười lạnh một tiếng, cũng không phí thêm lời. Chuyện đã rõ ràng đến bước này, lời nói nào cũng không còn ý nghĩa. Muốn có được lợi ích thập toàn, dĩ nhiên chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của mình. Ngô Hinh Dư khẽ cười, vậy thì tiểu nữ tử cũng không khách khí nữa. Đầu ngón chân khẽ điểm, nhẹ nhàng lắc eo trong không trung, thân hình của Ngô Hinh Dư đã vụt lao đến Âm Thiên Kiệt như thiểm điện. Cùng lúc đó tay phải nàng giơ lên, trong ống tay áo bắn ra một chiếc roi giống như con độc xà quấn lấy Âm Thiên Kiệt. Cảm nhận được kình phong vận hành bên trong của Ngô Hinh Dư, với thực lực của Âm Thiên Kiệt có thể cảm giác ra, người nữ nhân trước mặt này, chí ít cũng là cấp đấu sư. Cho dù còn thấp hơn bản thân mấy tinh, nhưng e rằng cũng rất khó đối phó. Âm Thiên Kiệt khẽ lách người sang bên, rồi lui về sau nửa bước. Người hắn tránh khỏi đòn tấn công thăm dò của Ngô Hinh Dư. Cùng lúc đó đôi chân hắn khẽ vặn, cả người giống như một con quay, xoay theo một kiêu ý đạo quỷ dị trong không trung. Đấu khí trên người trào ra, theo tiếng vỗ của hắn, một quyền đã đánh vào hậu tâm của Ngô Hinh Dư. Đòn tấn công từ phía sau này khiến Ngô Hinh Dư thoáng rùng mình. Nàng lách người sang bên, cổ tay khẽ rung lên, chiếc roi giống như con độc xà đã nhanh chóng đập vút về sau. Ẩm chiếc roi và thủ trưởng chạm vào nhau, đấu khí bốc lên một trận, cơ thể hai người thoáng sượt qua nhau. Ngoài việc thay đổi vị trí đôi bên ra, cơ bản không khác gì so với lúc chưa động thủ. Âm đại đoàn trưởng quả nhiên rất lợi hại. Ngô Hinh Dư hé miệng khẽ cười một tiếng, nét phong tình trong khoảnh khắc ấy thật mê lòng người. Thế nhưng còn chưa đợi Âm Thiên Kiệt đáp lời, nàng đã búng người tới, trường tiên trong tay đã đứng thẳng lên. Đấu khí hỏa hồng sắc trên trường tiên không ngừng sôi sục, hình thành một dòng hỏa lưu bổ vào đầu Âm Thiên Kiệt. Con đàn bà chết tiệt này, Âm Thiên Kiệt trong lòng giận dữ chửi thề một tiếng. Hắn đã bị thất thần bởi nụ cười yêu kiều của Ngô Hinh Dư lúc vừa rồi, không ngờ đối phương lại không khách khí như vậy. Khí kình cường hãn trên đỉnh đầu tuy rằng ghê người, nhưng không đến mức khiến Âm Thiên Kiệt phải phát hoảng. Chỉ thấy hắn tiện tay vỗ một cái, trong tay đã có thêm một thanh đại đao. Đại đao vung thẳng lên phía đỉnh đầu, keng, trường tiên và đại đao va chạm vào nhau, phát ra một âm thanh thanh trong. Trong không khí lóe ra một chuỗi tia lửa, khiến mắt người khác dần giật không ngừng. Hai người vừa chạm đã tách ra. Nhìn từ bên ngoài, cơ hồ ai cũng không hề bị tổn hại. Nhưng trên thực tế, lòng bàn tay của Ngô Hinh Dư lại tê dần. Hiển nhiên đòn vừa rồi, ít nhiều nàng cũng phải chịu chút thiệt thòi. Ở nơi cao, Lý Dật nhìn thấy hai người quyết đấu vô cùng đặc sắc, chợt khẽ lắc đầu, nói, thật phiền phức. Hai người này xem ra không có ý định đánh lớn. Nếu cứ tiếp tục thế này, ta không có nhiều thời gian ở đây mà theo dõi. Vốn dĩ ta đã không muốn lộ diện, có điều tình hình này, cơ hồ ta không lộ diện một chút, chuyện sẽ không thể nào thuận lợi được a. Bỉ Lợi ở bên cạnh nói, thiếu gia, có chuyện gì để ta đi làm được rồi. Còn về ngài thì, bị mấy cường giả đấu sư truy bắt, ngươi có lòng tin sẽ chạy thoát không? Lý Dật nhàn nhạt nói, chuyện này, đừng chuyện này chuyện kia nữa. Lý Dật như cười như không nhìn Bỉ Lợi, nếu như ngươi đã muốn theo ta vậy thì ta sẽ để ngươi đi làm thêm một chuyện nữa vậy. Lát nữa đi, ngươi nghĩ cách phát tán tin tức. Cứ nói Âm Thiên Kiệt không biết từ đâu kiếm được một quyển công pháp chu tước cao cấp, Vạn Mộc Quyết. Vì cái này, hắn cơ hồ còn bị thương không nhẹ. Ngươi nhớ kỹ tin tức này, cần một chút, vô tình lọt vào tai người của Vạn Triều Long gia. Ngươi có hiểu ý của ta không? Sắc mặt Bỉ Lợi thay đổi liên hồi. Ít nhiều gì hắn cũng có chút thông minh, đã nhìn ra mục tiêu của Lý Dật đêm nay. Có lẽ không chỉ là một dòng binh đoàn huyết lang mà thôi, thậm chí ngay cả long gia của Vạn Chiêu Thành cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Tuy không biết kế hoạch cụ thể của hắn rốt cuộc là gì, nhưng Bỉ Lợi không nhịn được phải nuốt nước bọt. Dĩ nhiên hắn biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, chỉ là trong ánh mắt khó dò của Lý Dật hắn cũng không nhìn ra được cái gì, nên đành gắng gượng gật đầu. Lý Dật khẽ cười một tiếng, sau đó chỉ khẽ vung tay về phía hắn, một đạo đấu khí đã chụp lên người hắn, thân hình hắn như huyễn ảnh lao xuống dưới, khí thế kinh người từ từ phát ra từ trên người hắn. Sơ Ác thân hình của Lý Dật khẽ khàng đáp xuống giữa Âm Thiên Kiệt và Ngô Hinh Dư. Hắn mặc hắc bào che phủ cả người mình, thêm vào khí tức nhàn nhạt trên người, khiến người khác càng cảm thấy kiêu ủy dị. Sự xuất hiện của Lý Dật khiến Âm Thiên Kiệt và Ngô Hinh Dư đều khẽ khựng người lại. Đôi bên đưa mắt nhìn nhau, rồi đều lui về sau nửa bước. Thế lực hai bên này kỳ thực đều hiểu rõ, cho dù muốn cướp thứ gì đó, cũng không cần phải cật lực xuất thủ. Những chuyện sau khi quyết đấu rồi để người khác có lợi, họ cũng sẽ không bao giờ làm. Các hạ là ai? Muốn nhúng tay vào chuyện của Dòng binh đoàn Huyết Lang chúng ta sao? Liếc nhìn Lý Dật vài lần, Âm Thiên Kiệt lộ ra vẻ nghi hoặc. Với nhãn lực của hắn, lúc này lại không thể nhìn ra thực lực cao thấp của hắc y nhân trước mặt mình. Lý Dật nhàn nhạt cười, cổ hạ giọng mình thấp xuống rồi chậm rãi nói, ai muốn nhúng tay vào chuyện của các ngươi, đưa món đồ ra đây, các ngươi có thể tiếp tục đánh. Món đồ gì? Âm Thiên Kiệt khẽ nheo mắt lại, đây không phải phí lời sao? Giọng nói của Lý Dật cơ hồ có chút châm chọc, dĩ nhiên chính là quyển công pháp Chu Tước cao cấp rồi. Ngoan ngoãn giao nó ra đây, bản tôn sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Âm Thiên Kiệt khẽ nâng lên, trong lòng không biết đang có cảm giác gì. Vốn cho rằng chỉ cần giải quyết được phong lâu kia thì tất cả đều dễ nói, nhưng không ngờ lúc này lại chạy ra một hắc y nhân không biết thực lực thế nào. Âm Thiên Kiệt dĩ nhiên không cho rằng đối phương là kẻ không biết tốt xấu. Khi hai thế lực lớn đang xung đột với nhau, còn xuất hiện một người thần bí dám nghênh ngang đến cướp đồ như vậy, nguyên nhân duy nhất e rằng chính là hắn có một thực lực tuyệt đối, có thể tiêu diệt được người của hai bên mình. Suy nghĩ này khiến Âm Thiên Kiệt trong lòng u ám, hắn bắt đầu có chút thấp thỏm không yên lòng. Vị các hạ này, lẽ nào ngươi còn chưa xem xong thế trận đã chạy ra đây sao? Ngô Hinh Dư phía đối diện khẽ cười một tiếng, ánh mắt mị tình quét qua Lý Dật chứa đầy vẻ mê hoặc. Thế nhưng Lý Dật lại cười hắng hắc dâm dãng một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi hãy tiết kiệm sức lực đi, công phu quyến rũ của ngươi nếu có tác dụng với bản tôn lẽ nào lại chạy đến để mất mặt sao? Có điều nhìn bộ dạng của các ngươi, cơ hồ thứ đó còn chưa đến tay phải không? Cũng tốt, cũng đỡ tiết kiệm chút công sức cho bản tôn. Xem ra thứ đó ánh mắt của Lý Dật nhàn nhạt nhìn về đám dòng binh sớm đã lui về một bên. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, thân hình như kiêu ủy mị bổ vào đám dòng binh. Theo một tiếng kêu thất thanh, trong tay của Lý Dật đã có thêm một quyển trục đang nhấp nháy những tia quang mang thanh sắc. Hắn khẽ vụt người sang bên, xòe quyển trục một cách nghênh ngang ra xem, rồi gật đầu nói, quả nhiên là nó. Được rồi, các ngươi tiếp tục đi, bản tôn không có thời gian ở lại chơi với các ngươi. Hắn khẽ đạp lòng bàn chân một cái, thân hình đã bốc lên, lao vụt về một bên đường. Cảnh tượng bất ngờ khiến người của Dòng binh đoàn Huyết Lang và Phong Lâu đều ngơ ngác nhìn nhau. Hai bên đã ấp ủ từ lâu, chỉ đợi đến việc diệt xong đối phương thì sẽ lấy được thứ đó, nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một trình rào kim, không nói nhiều lời đã cướp món đồ đi. Cảm giác này quả thực khiến người khác quá sức sững sờ. Sắc mặt của Âm Thiên Kiệt biến đổi liên hồi, cuối cùng hắn nghiến răng, thân hình lao vút về hướng hắc y nhân biến mất. Ngô Hinh Dư đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt cũng biến đổi khó dò, nhưng nàng chỉ cắn đôi môi đầy gợi cảm của mình, không giống như Âm Thiên Kiệt không để ý tất cả lao đi. Lâu chủ, chúng ta phải làm thế nào? Thứ đó giá trị liên thành, một thị vệ đằng sau lưng vội đi lên, gấp gáp nói. Ngô Hinh Dư nghiến răng nói, món đồ tuy tốt, nhưng cũng cần có mạng mới được. Nếu ta không cảm nhận nhầm, đấu khí trên người hắc y nhân đó, e rằng là đấu vương, thậm chí trên cả đấu vương mới có thể toát ra khí tức như vậy. Ta không có hứng thú đi tìm cái chết. Còn về Âm Thiên Kiệt lần này, nếu hắn không theo kịp đối phương thì thôi, nếu mà đuổi kịp, cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Vậy hiện giờ chúng ta làm thế nào? Còn có thể thế nào? Dĩ nhiên là rút rồi. Ngô Hinh Dư hừ một tiếng, nói, còn nữa, đi chuẩn bị, nếu như đêm nay Âm Thiên Kiệt không thể trở về, từ nay Huyết Lang Trấn cũng có thể đổi tên rồi. Sự xuất hiện của người thần bí ấy, tuy rằng khiến chúng ta mất đi một quyển công pháp Chu Tước, nhưng nếu có thể nhân lúc này mà tiêu diệt dòng binh đoàn Huyết Lang, cũng là một điều quá tốt a. Không, không, Âm Thiên Kiệt nghiến răng đuổi theo trong Huyết Lang Trấn. Hắc Y Nhân ở không xa phía trước, mang đến cho bản thân hắn một áp lực quá sức lớn. Chỉ có điều, hắn đã ở cấp đấu sư đỉnh phong bao nhiêu năm nay, quyển công pháp Chu Tước cao cấp này thật sự vô cùng có sức mê hoặc với hắn. Dĩ nhiên hắn rõ, Huyết Lang Quyết mà bản thân tu luyện chỉ là huyền vụ cao cấp, có thể khiến hắn lên đến mức này đã là điều cực khó, muốn đột phá đến cấp đấu vương, không có cơ duyên lớn thì tuyệt đối không thể làm được. Còn lúc này, thứ mà Hắc Y Nhân trước mặt đã cướp được này, thực ra chính là một cơ duyên lớn nhất. So với những thứ khác, quyển công pháp này trong mắt của Âm Thiên Kiệt quả thực rất đỗi quan trọng. Vụ thân hình của Hắc Y Nhân chợt dừng lại trên gác chuông của Huyết Lang Trấn. Hắn xoay người chỉ dùng giọng nói khàn đặc khô khốc nhàn nhạt nói, thế nào, ngươi cho rằng bản tôn không dám giết ngươi sao? Hay là cho rằng bản tôn không phải là đối thủ của ngươi? Con tiểu nha đầu đó thông minh hơn ngươi, tự biết không địch lại, đã ngoan ngoãn rút lui rồi, ngươi lại đuổi theo đến đây. Đây không phải bức bản tôn phải hạ sát ngươi sao? Âm Thiên Kiệt nghiến răng nói, âm mổ tự biết không phải là đối thủ của các hạ, hiện tại đuổi theo, dĩ nhiên không dám cướp. Chỉ có điều muốn hỏi các hạ, muốn điều kiện thế nào mới chịu cho ta quyển công pháp Chu Tước cao cấp ấy? Quả nhiên mắc câu rồi. Lý Dật trong lòng khẽ thả lỏng, nhưng ngữ khí lại không đổi. Điều kiện, ngươi thấy rằng ngươi có thể ra điều kiện sao? Âm Thiên Kiệt trầm giọng nói, âm mổ không phải kẻ ngu đần. Với thân thủ của các hạ, muốn vô thanh vô tức cướp đi quyển công pháp ấy, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Nhưng các hạ lại cố ý hiện thân, hơn nữa còn là ở lúc quan trọng nhất. Nếu không phải có mục đích khác, thì cần gì phải vậy? Âm mổ tự phụ mình cũng có nhãn quang, điểm này chắc rằng sẽ không nhìn lầm. Đối với âm mổ, quyển công pháp Chu Tước tuy huyền diệu, nhưng lại không đáng là gì trong mắt của các hạ. Thậm chí thứ này, thực chất chính là các hạ đã thả ra, đúng không? Ta không cần biết các hạ có mục đích gì, nhưng nếu như mọi người đều có mục đích rồi, điều kiện này, dĩ nhiên không thể không bàn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, vào bẫy ta muốn người đi đánh Long Gia một trận, lưỡng bại câu thương, ngươi chịu không? Ta muốn lấy đầu ngươi để đá bóng, ngươi chịu không? Ta muốn ngươi làm một con chó của Lý Dật ta, ngươi chịu không? Lời này dĩ nhiên Lý Dật sẽ không nói ra. Hắn chỉ im lặng trong chốc lát, rồi sau đó vỗ tay, dùng một giọng điệu âm lạnh phù hợp nhất trong lúc này. Nhàn nhạt nói, âm đại đoàn trưởng quả nhiên có chút to gan và nhãn lực, điểm này lại tốt hơn là tiểu nha đầu vừa rồi rất nhiều. Ngươi đoán không sai, thứ này đích thực là bản tôn tung ra. Còn về mục đích của bản tôn, ngươi có thể đoán xem sao? Nếu gặp các hạ ở nơi khác, âm mộ chắc chắn sẽ không đoán ra các hạ có mục đích gì, nhưng đây lại là một nơi nhỏ bé Huyết Lang Trấn, thứ mà các hạ chú ý tới sẽ không quá nhiều. Nếu ta đoán không nhầm, thứ tạo hứng thú cho các hạ khiến các hạ có tâm tư. Các hạ, lẽ nào là vì Phong Lâu mà đến? Âm Thiên Kiệt đã coi Lý Dật như là nhân vật thần bí cao thâm khó đoán, mở miệng là nói ra thứ trong lòng mình nghĩ. Lý Dật như cười như không nói, xem ra đoàn trưởng như ngươi cũng không làm uổng phí, cũng có chút đầu óc. Sao ngươi lại đoán vậy? Âm Thiên Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, lúc Phong Lâu mới nổi, âm mộ chưa từng có ý với nó nữa, chỉ là thế lực đằng sau Phong Lâu này quá kinh người. Âm mộ tự biết không dây vào được, vì vậy bao năm nay vẫn phải nuốt cục tức này, coi như mặc nhận Phong Lâu đã tồn tại. Có điều, các hạ nếu muốn âm mộ đối phó với Phong Lâu, âm mộ nếu từ chối thì đúng là bất kính rồi. Ồ, ngươi lại không cần bản tôn khuyên nhủ, đã đồng ý rồi. Trong ánh mắt của Lý Dật hiện ra vẻ gì đó châm chọc. Âm mộ bao năm nay cùng Phong Lâu đều giả tình giả nghĩa, cũng đã phiền lắm rồi. Thêm nữa hôm nay ta đã dở mặt với Ngô Hinh Dư, nàng ta không nuốt gọn dòng binh đoàn Huyết Lang, thì đúng là lạ. Huống hồ, hôm nay nếu như ta đã dở mặt với nàng ta, tiếp sau đây hai bên dĩ nhiên là không chết không thôi rồi. Vì vậy các hạ nếu muốn đối phó với Phong Lâu, điều kiện này sao ta lại có thể không đồng ý? Âm Thiên Kiệt lạnh giọng nói. Thần sắc khuôn mặt biến đổi khó đò. Lý Dật cơ hồ lắc đầu, chỉ nhàn nhạt nói, nếu như ngươi đã dở mặt với Phong Lâu rồi, bản tôn hà tất cần đưa điều tốt này cho ngươi. Âm Thiên Kiệt ôn hòa nói, các hạ dĩ nhiên có thể làm như vậy, cũng có thể không cho Âm Mộ bất cứ điều tốt gì, nhưng trừ phi các hạ giết chết ta lúc này, bằng không Âm Mộ lúc nào cũng có thể rời đi. Chỉ cần Âm Mộ đem theo dòng binh đoàn Huyết Lang, thiên hạ này nơi nào mà không thể đến. Chỉ có điều nếu thiếu đi dòng binh đoàn Huyết Lang, các hạ muốn đối phó với Phong Lâu, e rằng cũng sẽ có nhiều phiền phức đúng không? Lý Dật khẽ cười, nói, ngươi uy hiếp ta? Không dám. Âm Thiên Kiệt lui về sau nửa bước, sắc mặt cảnh giác. Âm Mộ nói, chẳng qua là sự thật mà thôi. Sự xuất hiện của quyền công pháp ấy, thứ mà các hạ muốn chẳng qua chỉ là kết quả Âm Mộ và Phong Lâu trở mặt mà thôi. Nếu lúc quan trọng nhất lại thất bại, há chẳng phải đáng tiếc sao? Lý Dật nhìn Âm Thiên Kiệt chằm chằm, rồi khẽ tiếng nói, ngươi nói cũng có mấy phần có lý. Nếu như ngươi chuẩn bị đối phó với Phong Lâu, bản tôn coi như cho ngươi thứ này, thế nào? Dù gì kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chỉ có điều, có chuyện này hy vọng ngươi nhớ. Lợi ích đã có rồi, nếu không làm việc, bản tôn có thể cho ngươi thứ gì, dĩ nhiên cũng có thể thu về. Ngươi hiểu ý của bản tôn không? Âm Thiên Kiệt trầm giọng nói, Âm Mộ tuy bản lĩnh tầm thường, nhưng vẫn còn thủ tín, các hạ có thể yên tâm. Lý Dật cười ha ha, tay phải khẽ vỗ một cái, rồi lại quăng nhẹ. Một quyển trục lấp lánh quang mang thanh sắc đã bay về hướng Âm Thiên Kiệt. Âm Thiên Kiệt tê uy ánh mắt hiện ra vài tia thèm thuồng, nhưng hắn vẫn vung ra đấu khí, bắt lấy quyển trục, đợi đến lúc dò xét một hồi, phát hiện nó không có vấn đề, Âm Thiên Kiệt mới tóm nó vào tay. Ngươi cũng cảnh giác lắm. Lý Dật như cười như không nói. Không dám, chỉ là sống trên lưỡi đao, không cẩn thận thì sẽ phải bị thiệt lớn. Âm Thiên Kiệt nhàn nhạt đáp một câu, nhưng hắn vẫn không nhịn được phải xòe quyển trục ra nhìn. Chỉ liếc mắt nhìn, ánh mắt hắn như đã bốc ra lửa. Công pháp Chu Tước cao cấp, Vạn Mục Quyết. Đây không phải là Đế Đô. Giọng nói của Âm Thiên Kiệt khàn đặc lại, vẻ mặt đầy kinh hãi. Giọng nói nhàn nhạt của Lý Dật vang lên, nếu như ngươi không cần, có thể trả lại cho ta. Thứ này ban đầu ở đâu đối với ngươi mà nói, có ý nghĩa không? Âm Thiên Kiệt khóe mắt khẽ giật, sau một hồi mới trầm giọng nói, các hạ dạy rất phải, con đường của cường giả vốn chính là không cho phép có sự do dự. Chỉ cần có thể mạnh lên, mặc thứ này từ đâu tới, ngươi lại có thể hiểu thấu. Lý Dật nhàn nhạt nói, 3 ngày sau, ta lại đến tìm ngươi, liên thủ cùng giải quyết Phong Lâu. Còn nữa, còn ả nha đầu đó ta cần, đến lúc đó ngươi không được động vào. Còn về thứ khác, đều là của ngươi, ngươi có hiểu ý ta không? Âm Thiên Kiệt suy tính nhanh chóng, tuy hắn biết mình như vậy là bị người thần bí cướp trước rồi, nhưng quyển trục đang lấp lánh ánh xanh trong tay lại đang nói với hắn, chuyện này sau khi thành công, lợi ích sẽ thế nào? Nếu dựa vào thứ này đột phá đến cấp đấu vương, vậy thì đã có thể đi khắp nơi trong thiên hạ rồi. Vâng, Âm Mộ mấy ngày này nhất định sẽ sắp xếp tất cả mọi chuyện một cách thỏa đáng, nhất định sẽ khiến các hạ hài lòng. Sau khi trong lòng hạ quyết tâm, Âm Thiên Kiệt cuối cùng nghiến răng nói. Tốt lắm, 3 ngày sau ta tất sẽ tìm ngươi. Lý Dật nhàn nhạt nói, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Dĩ nhiên, chỉ cần đến lúc đó ngươi vẫn còn sống. Trong lòng Lý Dật nói thêm một câu, vừa dứt lời, hắn đã như quỷ dị tan biến trong không khí. Ở tại đó, chỉ còn lại Âm Thiên Kiệt vẻ mặt đầy phức tạp đang đứng tại chỗ. Quỷ ển trục trong tay giống như hạt dạ minh châu đang không ngừng tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Có vật này rồi, ta đã là thiên hạ vô địch rồi. Một âm thanh vô cùng đáng cười vang lên trong lòng Âm Thiên Kiệt, vang lên từng hồi. Cuối cùng hắn lại không nhịn được ngẩng mặt lên cười lớn ha ha. Cách đó vài dặm, Lý Dật nhẹ nhàng đáp xuống trên một ngọn cây đại thụ tán rộng, thân hình không ngừng lắc lư theo ngọn cây. Ánh mắt hắn dõi về hướng Vạn Triều Thành, lẩm bẩm, bên Huyết Lang trấn đã ổn thỏa rồi, chỉ còn đợi Long Gia lúc nào mới chịu ra ta mà thôi. Thân hình hư ảo của Xà Tôn giả bay ra, thoáng cười nói, tiểu tử, hôm nay ngươi bổ trí phức tạp như vậy, không cảm thấy mệt sao? Vừa rồi giết luôn Âm Thiên Kiệt đi có phải tiện hơn không? Ngược lại sắp xếp lại thực lực bên Phong Lâu, nếu giải quyết Âm Thiên Kiệt, dòng binh đoàn Huyết Lang cũng không cầm cự nổi bao lâu. Lý Dật nhàn nhạt nói, ta đã tốn nhiều công sức như vậy, sắp xếp nhiều như vậy, nếu như khiến Âm Thiên Kiệt dễ dàng chết như vậy, há chẳng phải là quá lời cho hắn? Huống hồ Bắc Đấu Tông và Diệp Gia cần một mục tiêu để xả giận, dòng binh đoàn Huyết Lang không phải là đối tượng tốt nhất sao? Chuyện này không những cần làm, mà còn phải làm cho kín kẽ không có sơ hở, để Long Gia và dòng binh đoàn Huyết Lang đánh đến không hiểu thế nào. Ta lại không tin, khi Long Phi biết vạn mục quyết của Diệp Gia ở trong tay Âm Thiên Kiệt lại bị thương, hắn lại không động tâm một chút nào. Phải biết rằng, những ngày nay Long Gia đã bị thiệt thòi lớn thế nào trong tay của dòng binh đoàn Huyết Lang a. Long Ngạo Thiên có lẽ còn lưỡng lự, nhưng Long Phi chắc chắn sẽ không. Không, không, trong đại sảnh của Long Phủ vẫn đang đốt đèn sáng trưng. Đã trôi qua hơn nửa canh giờ từ lúc xảy ra chuyện, chuyện mà Long Gia nên làm để đã làm. Thi thể của Diệp Thanh Mã đã được thân vệ giỏi nhất cưỡi khoái mã tức tốc đi về đế đô. Chuyện còn lại thực ra nhiều hơn chính là cần đợi quyết định của Bắc Đấu Tông và Diệp Gia. Dù gì thân phận của Diệp Thanh Mã rất đặc biệt, một Long Gia nhỏ bé lúc này hoàn toàn không thể quyết định quá nhiều chuyện, mà chuyện cần hơn, chỉ là bày tỏ thái độ mà thôi. Long Phi ngồi trên vị trí thượng thủ, nhìn đại sảnh đã cháy đến hơn nửa, lúc này hắn không có chút tâm tư nào để gọi người đến giải quyết đống hoang tàn này, chỉ lặng lẽ chờ đợi tin tức. Long Ngạo Thiên ngồi ở hạ thủ vẫn trong bộ dạng uể oải biếng lười, nhưng ánh mắt lại cũng vụt hiện ra sự căng thẳng lúc này của hắn. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân đồn dập gấp gáp vang lên ở cửa trước. Một thị vệ vẻ mặt bình đạm nhanh chóng chạy vào. Hắn phục xuống đất, trầm giọng nói, gia chủ đại nhân, thiếu gia chủ, hai bên Ly Gia và Mạc Gia đưa tin về, đêm nay không hề có bất cứ động tĩnh gì, không có khác biệt gì lớn so với ngày thường. Nhưng bên dòng binh đoàn Huyết Lang, bên dòng binh đoàn Huyết Lang thế nào? Long Phi và Long Ngạo Thiên đưa mắt nhìn nhau, sau đó Long Ngạo Thiên mới chậm rãi lên tiếng hỏi. Thị vệ đó chần chừ một lát, rồi nói, bên Huyết Lang trấn cơ hồ có loạn, chết rất nhiều dòng binh, gián điệp mà chúng ta cài vào trong cũng chết sạch, nhất thời không có cách nào có được tin tức. Chỉ có điều, thuộc hạ đã phái người đi tiếp cận người của dòng binh đoàn Huyết Lang thám tính tin tức, chắc rằng không lâu sau sẽ có kết quả. Huyết Lang trấn đại loạn. Long Phi nhíu mày, tay gõ vào chỗ trống của ghế, rồi nhìn Long Ngạo Thiên nói, ngươi nói thế nào? Nhãn thần của Long Ngạo Thiên vụt lóe, nói, Huyết Lang trấn trước giờ là địa bàn của dòng binh đoàn Huyết Lang, thế lực khác không thể nhúng tay vào, đâu có thể rối loạn tùy tiện như vậy được. Chỉ có điều, nếu có người muốn che đậy chuyện gì đó, cái loạn này, cơ hồ là cách làm tốt nhất. Vậy ý của ngươi là, e rằng, chuyện lần này già nửa là Âm Thiên Kiệt làm. Long Ngạo Thiên nhíu mày, chỉ có điều, bên trong đó còn có mấy điểm kỳ lạ. Với bản lĩnh của Âm Thiên Kiệt, cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào cùng lúc giết được ba cường giả đấu sư chứ. Trừ phi, hắn đã đột phá rồi. Nhưng nếu hắn đã đột phá, sao có thể tha cho chúng ta? Dù gì nhìn từ bên ngoài, chúng ta chính là kẻ thù giết con của hắn a. Bên trong chuyện này lại có điều không đúng, chỉ có điều, tất cả phải đợi tin tức mới có thể chắc chắn được. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại chìm vào im lặng. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, lại nửa canh giờ nửa qua đi.